hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 955. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi chơi ấm, lông mày của Cố Vân Tịch khẽ nhướng lên. Trông cô có vẻ rất hứng thú. Chỗ đó là phòng thí nghiệm của Cố Băng Nhan. Chắc bên trong có không ít thứ hay ho nhỉ. Không tới xem thì uổng quá. Gia Cát Nguyệt Hoa cũng nhướng mày. Cố Băng Nhan rất giỏi dùng độc dược. Mà trùng hợp thay, anh cũng không phải dạng vừa. Còn con bé Vân Tịch này thì lại là người cực mê nghiên cứu y học. Vậy nên, đến đó xem thử trình độ độc thuật của người đàn bà kia đến đâu. Cũng là một chuyện thú vị. Gia Cát Nguyệt Hoa khẽ cười, nói vào điện thoại. Bên đó, người của bà ta có phát hiện ra cậu không? Đầu dây bên kia, Cố Vân Hàn vẫn đang chờ phản hồi. Nghe vậy liền đáp, không đâu, em luôn hành động rất cẩn thận. Dù sao đây cũng là địa bàn của em. Đám người kia vẫn chưa hề phát hiện ra. Gia Cát Nguyệt Hoa gật đầu. Được rồi, anh hiểu rồi. Tạm thời em đừng hành động gì cả. Vân Tịch với Hy Nhiễm muốn qua đó một chuyến xem tình hình. Anh sẽ chuẩn bị máy bay. Lát nữa mọi người cùng đi. Cố Vân Hàn hơi sững lại. Mọi người đều sang gà. Gia Cát Nguyệt Hoa. Ừ. Hy Nhiễm vẫn chưa chắc chắn là chỗ đó à? Em ấy không chắc, lúc đó chỉ lo chạy trốn thôi. Xung quanh toàn là đảo nhỏ, nhìn cái nào cũng giống cái nào. Em ấy nói không thể xác định chính xác được, nên mới phải tới tận nơi xem mới có thể nhận ra. Nghe vậy, Cố Vân Hàn nhìn quanh một lượt. Nói vậy cũng đúng, chỗ quỷ quái này thật sự rất khó xác định phương hướng. Vậy em chờ mọi người, khi nào tới thì báo em biết. Cúp máy, Gia Cát Nguyệt Hoa lập tức đi chuẩn bị. Cố Vân Tịch hỏi, vậy mình có cần chuẩn bị gì không? Gia Cát Nguyệt Hoa liếc cô một cái, lại nhìn sang Cố Hy Nhiễm bên cạnh. Thản nhiên nói, đắp cái mặt nạ, trang điểm nhẹ nhàng là được. Anh chuẩn bị tí là xong ngay. Cố Vân Tịch, Cố Hy Nhiễm. Cả nhóm chuẩn bị xuất phát đến Phong Thành. Bên phía Lục Hạo Đình và Lưu Tinh Trì thì tranh thủ đưa ông cụ Đường và Đường Vệ Quốc về nhà. Khi hai người quay về, Gia Cát Nguyệt Hoa đã chuẩn bị sẵn sàng. Đứng đó chờ. Xong rồi, đi thôi. Sau biệt thự có một bãi đỗ trực thăng. Lúc này, đã có hai chiếc phi cơ đang chờ sẵn. Khi Cố Vân Tịch và Cố Hy Nhiễm nhìn thấy hai chiếc máy bay ấy, mắt họ lập tức trợn tròn. Ôi mẹ ơi, trời ơi, trời ơi. Cái này, hai người trố mắt nhìn Gia Cát Nguyệt Hoa. Anh chỉ cười nhàn nhạt, rất điềm tĩnh. Đúng thế, đúng như các em nghĩ đấy. Máy B, C, S, N, D, du lịch. Em cũng có thể gọi nó là phi thuyền. Cố Vân Tịch, Cố Hy Nhiễm, hai người nhìn nhau một cái. Sau đó đồng loạt nhấc chân, lao vào trong. Đường Phong vẫn đang ở lại đây, bao gồm cả Đường Cẩm và bé Đô Đô, đều chưa về nhà, ngay cả Diệp Phồn cũng có mặt. Hai đứa trẻ nhìn thấy thứ này thì khỏi nói, hào hứng cực độ, lập tức nhào theo vào trong. Đúng là con trai, sinh ra đã mê mẩn mấy thứ này. Cố Vân Tịch và Cố Hy Nhiễm vừa vào trong, đã bị không gian bên trong làm cho choáng ngợp. Phía trước là buồng lái điều khiển, đầy những nút bấm và bảng điều khiển sáng rực. Mắt Cố Vân Tịch sáng như sao, nhìn quanh đầy thích thú. Cái này giống buồng lái máy B, C, S, N, D lắm. Không biết điều khiển có giống không. Cố Hy Nhiễm cố kìm chế bàn tay ngứa ngáy, vừa xoa tay vừa lẩm bẩm, chắc cũng tương tự thôi nhỉ. Trời ơi, muốn lái thử quá, ngay cả Lục Hạo Đình và Lưu Tinh Trì cũng bị thứ này làm cho choáng váng. Phải đứng ngó nghiêng một lúc lâu, Diệp Phồn nhìn một vòng rồi thốt lên. Má ơi, trong này còn có cả bếp nấu ăn, đúng là điên thật rồi. Ai mà nghĩ ra được chuyện đem nhà bếp lên máy B, C, S, N, D, chứ? Gia Cát Nguyệt Hoa mở cái ba lô đen mang theo ra. Bên trong toàn là đồ ăn vặt. Anh lấy ra một túi lớn, đặt trước mặt hai cô gái. Nè, đồ chuẩn bị cho hai em đó. Cố Vân Tịch, Cố Hy Nhiễm, phía trước buồng lái có một chiếc bàn nhỏ để đặt đồ. Bảng điều khiển nằm bên trái. Gia Cát Nguyệt Hoa ngồi vào vị trí điều khiển. Còn bên phải là chỗ ngồi của hai cô gái, Cố Vân Tịch và Cố Hy Nhiễm. Cách Chương.